cũng như bây giờ bị như tâm rồi. Hồi lúc trước thì nó không có nặng lời như bây giờ. Bây giờ thì nó nặng lời. Nó nặng ở dưới cái body này của mình nè. Rồi nó nặng hai cái giò mình với nó cái âm hộ mà nó ngứa. Âm hộ nó ngứa luôn. Thì nó ở trong cơ mình của. Và nó ở trong cái kẹt kháng của. Và hai cái giò của. Đùa. Bao nhiêu binh nữa? Nó nhiều lắm, mấy ông thầy đưa lần mà. Tức là mấy dàn binh trong đây phải không? Vài trăm á. Vài trăm ha, còn vài trăm quân trong này hay gì? Vài trăm binh phải không? Hồi hôm này là không nằm chằn chọc không rồi, ngủ tình, được. Hôm nay thì chị tên gì? Dạ tôi tên Nguyễn Thị Loan. Dạ nhờ thầy á, thầy coi bệnh giùm á thầy. Bệnh sao thầy, gì? Đó giống như trong người mình vậy, với lại á, là nặng cái ba đì nè thầy. Tự ba đì này nè, là nặng dưới này nè. Mà cái lưng á, thì nó nhức dữ dằn lắm. Mà đi siêu âm á, là đi siêu âm á thì đi chụp hình á thì người ta nói không có cái gì. Mà về mà ngủ một đêm tới sáng á, là nó nhức. Okay. Dạ. Rồi trong người chị đi những người thầy kia, người thầy người ta nói sao? Thì cái lúc đó là mình bị nhập là chỉ có người ta đánh ra thôi à. Mà người lại là người ta đánh ra thôi. Đánh ra là người ta nói cái trong người chị là cái gì? Coi như là cái lúc đó thì người ta nói, mấy ông thầy đó nói là giống như là củ quyền của mình á, người ta dựa nhập vô, bởi vì là người ta không có bắt được nó, người ta nói vậy đó. Đó. Rồi sau này cái sau cùng cái lên cái ông thầy này, ông ở vị thạch, ông thầy này thì nó ngay, ông không có làm bùa làm phép gì hết. Yeah. Ông là người giống như hòa hảo, ông ăn chay trường. Yeah. Rồi mỗi ngày thấy ổng cứ kêu đưa thuốc cho ông này sắc, rồi cho mình uống thôi. Dạ. Suốt thuốc nam vậy đó. Với ổng dẫn lên trên bàn thờ lại. Dạ. Rồi sau mà tự nhiên cái bà chịu cái ông này nè. Dạ. Cái bà nhận ông này làm cha nuôi. Dạ. Rồi là bà xức ra tới giờ. Dạ. Đó. Rồi tới giờ thì từ đó tới giờ là cái cơ thể của mình nó thấy nó không có bình thường. Là từ sức ra tới giờ, là từ đó cơ thể tới giờ thấy nó không bình thường. Ừ, nó không bình thường. Nhưng mà có một cái là bả sức ra thôi. Nhưng mà con người mình giống như mình hay sợ lắm. Ví dụ như cái gì cái mình sợ dữ dằn lắm. Yeah. Như cái chuyện gì là mình sợ rồi. Quảng hốt đó. Giống như là cái, với lại thường thì cái buổi trưa này ngủ nè thầy. Buổi đêm thì không có nè, mà buổi trưa này ngủ nè. Ngủ có làm như là tự nhiên cái làm mình giống như là ai mà chụp cái đầu mình vậy. Coi như là mình muốn thức mà mình thức không được. Mà giống như là mình giống như là suy nghĩ mà nếu mà mình chết là mình dễ chết luôn á. Thấy như là mình muốn thức dậy mà mình không thức được á, không thôi là không thức được. Giống như là ý mình muốn thức mà mình không thức được á, con mắt mình mở không được á. Rồi nó rồi có nói gì cho chị biết không? Những phần âm đó. Không, cũng như là nói chuyện này chuyện nọ vậy đó. Nói chuyện gì đó tôi nghe coi. Dạ giống như nói cái này cái nọ đồ, nói kêu mình mà nhiều khi nói vậy đó thì tôi không có tập trung, giống như mình không tập trung lắng nghe mà mình niệm Phật. Thì không có nghe cái lời nói. Đó. Tập trung thì nghe gì? Tập trung thì nghe, nhiều khi nói cái này cái nọ, nói ấy lắm, nói chẳng hạn là cái gì cho nó hết rồi. Giống như chuyện này chuyện nọ, nói mà có khi chửi mình nữa nghe. Chửi mình dữ lắm nghe thầy. Nghe trong đầu thôi chị. Ừ, chửi mình đó nghe. Chửi vậy đó. Chửi, chửi cái tên của mình nghe. Rồi bắt đầu cái mấy sau này cái mới gặp ông sư phụ là hòa thượng hòa thượng Giác Linh là ở chùa Tịnh Xá Ngọc Châu ở Châu Đốc á, là ông sư phụ ông mới dạy là ông nói con đừng có niệm chú mà con niệm Phật. Ông nói vậy đó. Tại vì Phật á là từ bi. Thì cái gì cũng từ bi hết, thì mình lấy từ bi mình đối với người ta lấy từ bi ta đối với mình. Còn nếu con niệm chú á là cái chú đó nó sẽ đánh tà. thì cái tà đó người ta bị đánh, người ta phải chửi ngược lại mình. Rồi. Cái từ cái lúc mà niệm Phật đó, thì ít nghe, không nghe chửi, mà niệm chú lên là nghe chửi, chửi dữ dằn lắm. Rồi. Chửi này trước kia, hồi rồi. Hôm này là nghe cái tiếng của thầy luôn nghe. Rồi. Nghe tiếng sao nói nghe gì? Nghe cái tiếng của thầy nói là tụi mày đi ra hết nghe. À, bữa nay tao xuống đó là tụi mày biết đó. Đó mà nghe cái tiếng nói vậy đó, mà cái tiếng nói này nó giả nhiều giọng lắm nghe thầy. Ừ. Nhiều khi mình nghe cái tiếng của cái người đó luôn á, nhưng mà sự thật là nói trong cái đầu mình luôn á. Nhưng mà chị nghe cái tiếng tôi hả? Nghe tiếng thầy, nhưng mà con biết á là thầy là mấy ngày trước là thầy có lẽ thầy xuống đây thầy cứu trước rồi. Dạ. Yeah. Con thấy là con mấy ngày trước con nằm đây nè, là con thấy binh bị đánh ở đây nhiều lắm. Binh bị đánh là binh sao đánh? Trời ơi, chị kể hết rồi. Mà con thấy là cũng như là hai binh đánh với nhau. Ừ. Nhưng mà con thấy cái binh ở đây là bỏ cờ chạy. Tức là binh của tôi thắng đó hả? Thì đó, con nghĩ vậy. À, nhưng mà chị thấy trong giấc mơ là thấy không? Không, thấy thiệt nha. Thấy thiệt, con thấy giấc mơ nha. Nằm ở đây nhìn ra mình thấy nha. Là thấy binh tôi xô xuống để đánh ở đây ha. Nói rồi vậy là thầy xuống thầy cứu rồi. Mấy ngày trước là con biết trước rồi. Dạ. Yeah. Biết trước là thầy sẽ xuống thầy cứu, tại con thấy cái binh đó. Con thì nó ngay đi từ lúc con bệnh tới giờ thì cái cặp mắt con thấy. Dạ. Yeah. Cái cặp mắt đó, thấy binh tôi xuống sao đâu chị nói tôi nghe thấy tôi không, xuống. Không sao? Không có ấy, nhưng mà con thấy giống như là hai bên đánh với nhau. Ừ. Mà giống như là lính có cờ không đó nha. Lính của bên tôi ha. Ờ, và lính hai bên lính thấy có cờ. Okay. Nhưng mà thấy sao mà cái bên này nè là bị chạy tán loạn hết trơn, mà gớt cờ tùm lum hết trơn. Bên này là bên đây. Thấy mà trước này nè. À, tức là bên tôi quýnh là tức là xuống là quýnh là gớt cờ chạy hết ha. Đó, con thấy vậy. Ừ. Con nói vậy rồi, vậy là chắc mà từ hồi bữa đó tới bữa nay nha thầy, là cái lưng con hết nhất nha. Dạ. Yeah. Tức là nhắc tới tên tôi thì lưng chỉ hết nhất đó hả? Ờ, từ bữa đó tới bữa nay là cái lưng hết nhất ngộ á. Ừ. Cái lưng nó hết nhất, ngủ thức dậy là không nhất. Chứ không thôi hả, ngủ thức dậy nhất dữ dằn lắm, nhất mà coi như là mình nó nhất cái đâu cái đường xương sống này nè, mà nó nhất quằn quại luôn á, chứ không phải mà nó nhất nhẹ đâu. Yeah. Rồi trước nó đau luôn cái hai bên cái đầu gối luôn. Đi lên trên gác, tại sáng là phải lên trên gác là con lại Phật. Yeah. Đi là nó đau, rồi nó đau dữ lắm. Rồi cái con cũng nguyện mẹ Quan Âm á, rồi xin nước mẹ Quan Âm uống với con lại Phật đó. Dạ. Con sinh thì nó bớt. Dạ. Thì chị hôm trước chị điện cho tôi thì là chị thấy chị điện cho tôi xong rồi tôi nhận lời xuống giúp chị thì chị thấy binh tôi xuống đây đánh hả? Chắc vậy con nghĩ chắc vậy, tại con thấy đánh ha. Con thấy hai bên đánh mà con thấy là cái bên này thua, bởi vì là con tự nhiên là con suy nghĩ ra vậy đó. Dạ. Là thấy là sao mà hai bên đánh với nhau mà sao ở bên này nè con thấy là bỏ cờ hết trơn à, bị cũng như là gớt cờ chạy hết á. Dạ. Yeah. Con nói rồi chắc có lẽ là thầy cũng đưa xuống rồi. Con nói là chắc có lẽ thầy đưa xuống rồi. Là từ bữa đó tới bữa nay thì cái lưng nó nhẹ, nó im nó im, cái lưng nó không có nhức. Rồi chị nghe khi chị điện cho tôi xong rồi chị nghe được cái tiếng tôi hả? Nghe được cái tiếng của thầy. Cái tiếng xuống hả? Nó nghe cái tiếng của thầy là như là trong cái lòng của mình á là nghe cái tiếng xong rồi bắt đầu thấy binh tôi xuống luôn phải không? Dạ. Yeah. Mà sao nghe cái tiếng của thầy, nghe tiếng thầy là mới nghe hồi hôm này thôi. Dạ. Yeah. Nó mới nghe hồi hôm này thôi là nghe tiếng thầy thôi. Là nhưng mà con không ngủ nghe. Dạ. Yeah. Là tại vì bên cái lỗ tai mình nó nói đó, mình không có ngủ được. Nó nói sao chị? Thì nó nói cái này nói cái kia nhưng mà con không có tập trung lắng nghe. Dạ. Yeah. Bởi vì là không có nghe. Tại vì mình khi mà nó nói là mình tập trung mình niệm Phật. Nó mình chú ý vô cái tâm để mình niệm Phật để mình không nghe nó. Mình nghe nó là mình rất là lộn xộn trong cái đầu của mình á. Yeah. Cái đầu mà nó gối bởi vì là không có nghe. Nhưng mà một hơi thì nghe cái tiếng của thầy nói vậy đó. Yeah. Nhưng mà con không biết là sao, không hiểu. Chị tu bao lâu rồi? À, con thì không có tu, giống như là hồi xưa cái mình bị cái lúc mà bị bệnh đó thầy. Yeah. Rồi là bắt đầu là đi ông thầy Vị Thanh đó. Tôi xuống đây tôi giúp chị. về phần tâm linh. Chị biết, chị biết là cái những cái phần đó là sao trong người vậy không? Theo cái linh tính con nghĩ vậy nè, chắc có lẽ là cái lúc mà mình trị bệnh đó là thầy đưa binh vô người, trong người mình nhiều quá. Cái linh tính con nghĩ vậy đó. Thì chắc lẽ bây giờ nó những cái phần binh đó, mình nghĩ vậy. Tại đi rồi đó, đi thầy 4 năm con thầy quýnh dữ lắm thầy. Cái thưa gì hôm nay đó, chị đi cô tên gì? Tên Lon. Cô Lon thì nhờ tôi tới đây để giúp cho cô Lon. Thì cô Lon đi khá nhiều thầy, và thầy đã bổ binh vô người cô Lon. Thì bổ binh vô người cô Lon đó, thì giống như những clip trước tôi nói là, và cộng thêm những cái binh của thầy nữa. Cho nên quý vị á, tôi nhắc lại một lần nữa, thì quý vị đi thầy đó cũng cẩn thận ha. Có những người á, họ dùng tà đạo, họ xài những cái tà đạo để mà họ cứu người, thì vô tình á, cái người bình thường người ta không biết, người ta xin về hoặc là người ta bái người đó làm thầy, thì tà nó cộng tà nó nhập vô trong cái thân xác đó. Cho nên đó, quá nhiều đi thì lâu ngày nó làm tâm loạn, mà tâm loạn đó thì tà vọng lên, mà tà vọng lên đó thì phần dương họ đè ra, họ đè xuống phần dương xuống, họ phần âm họ lên, phần âm họ trò dị, bắt đầu họ nói lộn xộn vô cái tay của cô này, họ nói rất là nhiều. Dạ, phải không? Dạ, nó rất nhiều luôn, nói rất là nhiều, mình khó chịu, nhiều người nói luôn. Dạ, chứ không phải là một người nói. Thì cô này là hiện tượng đó là đi thầy rồi binh của thầy bổ vô, binh tà đạo đó đẩy vô người cô này để đè cái phần dông kia, nhưng mà cuối cùng phần dông kia không dâng ra, nhưng mà tà cộng tà bắt đầu cộng lên, chồng lên nữa thì nó nặng lên thêm. Cho nên đó, cô này rất, khi thấy binh rất là nhiều, thấy binh thấy tướng, và trong lỗ tai của cô này rất là nhiều người nói chuyện trong sầm xì xì lỗ tai cô này. Thì hôm nay tôi đây tôi giúp đỡ cô này để gỡ phần đó ra, và đẩy phần binh đó ra, và đẩy phần tà lui, tất cả dọn sạch sẽ trong người cô này. À, cũng như bây giờ cô bị như năm rồi. Hồi lúc trước thì nó không có nặng nề như bây giờ. Bây giờ thì nó nặng nề. Nó nặng ở dưới cái ba đì này của mình nè. Rồi nó nặng hai cái giò mình, với nó cái âm hộ mà nó ngứa. Âm hộ nó ngứa luôn. Ừ. Thì nó ở trong cơ mình của. Dạ. Và nó ở trong cái kẹt kháng của. Đó. Và hai cái giò của. Dạ. Đồ ối. Khi nó chạy lên chạy xuống. Ừ. Phần tà trong người cô nó ở trong đó nhiều. Dạ. Binh rất là nhiều binh. Dạ. Của thầy. Thì nó ở từ cái đầu gối cô nó ở dài lên, nó yếu hai đầu gối, đúng đầu gối, xong rồi đó nó ở trong cửa mình của nó, ở trong. Dạ. Kẹt háng của nó, ở trong sau lưng của cô nữa. Dạ. Ở sau cái này. đúng cái gì ta, xương sống. Dạ. Còn khi nó chạy lên kẹt nách. Dạ. Phải không? Dạ. Cô khó chịu đúng không? Nó khó chịu, mà nhất là khó chịu cái ba đì. Rồi xong đó nó chạy xuống ba đì, xong nó chạy lên cái ngực của nó. Dạ. Ngực thì nó tức ngực đó, nó chạy vô ngực. Cho nên kính thưa quý vị, thì nhiều người á, khi tôi nói tôi làm bệnh và thấy tôi làm bệnh, thì những người ta nói là sao mà ông thầy nói chuyện bậy bạ này kia, chứ thật sự mà nói đó, những con tà đó nó ở trong các tất cả phần mềm, một ha, hai cái đầu gối, từ hai đầu gối cho lên, rồi dài lên tới kẹt háng, thậm chí nó ở trong cơ mình, nó ăn ở, thậm chí nó xé luôn ở trong, nó làm ung làm mũ trong cơ mình. Đa số những người mà cái biểu hiện mà viêm nhiễm cẩn thận nha. Rồi nó chạy lên kẹt nách, rồi nó ở trong cái ngực, nó làm tức ngực, khó thở, ngăn ngực. Rồi nó chạy lên đôi tay cô, nó nói chuyện cho cô nghe. Là hai chỗ này. Nó chạy lên nhĩ. Chạy lên nhĩ xong nó chạy vô, nó chiếm vô con mắt cô. Con mắt cô nhìn thấy những cái phần âm, những phần binh. Tại vì cô là cái thân xác thôi, khi mà nó lấy cái đèn pin đó, nó mở sáng lên, nó có một cái đèn nó gọi sáng lên, thì cô sẽ thấy được cái phần âm. Dạ, dạ. Tại vì cái cô nhờ cái nguồn sáng của phần âm. Dạ. Thôi, chứ không phải là không mình phải không phải thấy gì được. Dạ. Đó, thì cho nên những người thấy mà phần âm đó, tu hành đó, thì cô này tu cũng mười mấy hai chục năm nghe quý vị, thì tu hành cẩn thận, thấy những cái đó thì cẩn thận nha, không phải là tưởng đâu mình đắc đạo. Dạ, hay gì đâu. Đó. Đó là một cái phần âm ở trong người, và nó mở cái đèn nó gọi lên cho mình thấy những cái phần. Dạ. Âm, và thấy những cái này cái kia. Cho nên cẩn thận chứ không phải đơn giản mà thấy những cái đó rồi mừng vui đó, rồi ham mà tu lên nữa là điên luôn. Đúng không cô? Con nghĩ vậy đó, nghĩ vậy. Nghĩ là cái này là giống như là cái phần của nó. Thí dụ như nó đi ra là mình sẽ không có. Đúng rồi. Bởi vậy mình đừng có bao giờ mà mình nghĩ là mình cao không có. Hả? Là mình cao là mình dính liền đó. Đúng. Dính. Cao nghĩ cao là vọng tưởng. Đó, mình vọng tưởng. Vọng tưởng rồi vọng tưởng lên vọng tưởng tham, thành tham thành tiên, thành thánh gì đó. Đó bởi vì tôi nói là thường thường tôi hay nói là vọng tưởng tham sân si tâm khẩu ý. Những người tu hành đó những cái đó phải cắt đứt. Tham sân si mà tâm khẩu ý mà không cắt đứt, không thanh tịnh thì rất là dễ bị loạn tâm và bị ma tà nhập vô. Mà ma tà nhập vô đó là dễ bị điên lắm. Người ta tưởng là người ta đắc đạo rồi, ta thấy những cảnh giới này kia thật sự không phải đơn giản mà có những thứ đó. Tái rồi. Cô quay cái này. Ở đồ gỗ còn nhiều. Cái bàn chân con thì ấm, nó không có lạnh. Ở đồ gỗ còn nhiều. Đưa tay con. Từ đây chút. Hồi gần cô rồi. Ngồi xuống đi chú. Ngồi xích chút. Cuộc đời của cô á, cuộc đời của cô nạn kiếp nhiều lắm, chết dở sống dở rất là nhiều, nhưng cô phải cô một đường duy nhất của cô là chỉ là tu hết. Cô mà không tu không hành á, cô phải chết. Một đường duy nhất là chỉ là tu thôi, tại cuộc đời cô nạn kiếp liên tục, phải không? Phải nhiều lắm, chứ nạn kiếp nhiều. Nạn kiếp dữ dằn lắm, nó sanh tử đó chứ không phải đơn giản đâu, cho nên á. Cô phải gắng tu. Một đường duy nhất của cô chỉ là tu thôi, chứ không có cái gì nữa hết á. Kinh doanh kinh gì hết á. Tu mới còn được cái thân xác, còn được để mà cái mạng sống. Không tu là chết. Khỏi lòng vòng. Không tu là chết á. Gắng tu. Ai lên hết đi. Bây giờ ta gom chiếc khách á, lên nói đây nghe nói nè. Ai trong người lên hết đi. Bữa nay tới rồi. Lên hết tối đi. Ai trong người đây? Ai đây? Xưng lên đi. Ai đây? Nói ta nghe coi, ai đây? Ai trong người đây? Ai đây? Nói lên. Bữa nay tới là gom mẫu, bắt sạch. Không nói là đưa vô lò đốt đó. Ai đây? Nói lớn lên coi. Ai? Nói lên. Tôi là Bình thôi à. Bình của ai? Bình của thầy thôi chứ. Bình thầy nào? Thầy thầy gì tôi không có biết tên. Thầy mẹ đâu? Thầy ở đâu? Thầy ở cầu số 3. Cầu số 3 ở huyện nào? Ở huyện tỉnh nào? ở huyện tỉnh nào nói nghe coi. Không nhớ. Sai bây giờ đây, sai bây giờ đây làm gì? Đó thầy đưa vô thôi. Hồi đó thầy đưa vô đây. Đưa vô đây rồi thầy khi sai tụi bay vô đây làm gì đó thôi nghe coi. Tại vô là quýnh mấy cái hồn kia ra. Quýnh mấy cái hồn kia ra. Quýnh ra được không? Quýnh không có được, không có lợi người ta. Quýnh không lợi người ta ha. Quýnh không lợi người ta sao tụi bay không rút về thầy tụi bay mà tụi bay ở trong người người ta quậy. Ông thầy không có rút. Ông không rút hả? Ông còn sống không? Chắc ông còn quá. Còn sống ha. Còn sống mà sao, tại sao tụi bay không về thầy tổ mà tôi về cúng cái thầy tổ cúng kiến mà tại sao tụi bay ở trong cái xác này để quậy người ta? Ừ? Tại thấy nhỏ này nó tu nè. Nó tu rồi tụi bay dựa vô đây làm gì? Kiếm phước. Kiếm phước ha. Còn bao nhiêu phần binh trong đây nữa? Còn bao nhiêu người nữa? Phần dông, phần binh nói hết tao nghe coi. Nói hết, nói nghe chứ không nếu không thôi là tiêu, quýnh tiêu đó. Nhưng mà phải nói thật lòng, tao tha cho. Còn bao nhiêu phần nữa? Thầy quýnh chạy hết một đám rồi. Quýnh chạy hết một đám hả? Chạy hết bao nhiêu đứa rồi? Quýnh nó đi hết một đám rồi, không còn nhiều. Nó đi hồi nào? Đi mấy ngày trước thầy quýnh nó đi rồi, nó chạy rồi. Nó bỏ cờ hết trơn rồi. Tao là binh tao xuống hay gì? Thì thầy đưa xuống, thầy quýnh nó, quýnh không có lại, nó đi rồi. Tao là lúc cái xác này là điện thoại cho bên đây đó là binh đưa xuống phải không? Thì thấy cách ngày hai ngày là thấy xuống đó. À tức là khi mà lúc cái xác điện thoại thì tụi bay sao không chạy đi mà tụi bay ở đây làm gì? Ừ. Ừ? Chưa có biết. Chưa biết hả? Bị quýnh mới biết. Bị quýnh mới biết, rồi binh với bên đây quýnh với bên kia bên trong người đó rồi tại sao không biết mà không chạy? Ừ. Mà để tới ngày hôm nay còn ở đây. Nó chạy mới rồi. Chạy mới còn bao nhiêu trong đây nữa, nói nghe coi. Còn bao nhiêu binh nữa? Nhiều lắm, mấy mấy ông thầy đưa lận mà. Tức là mấy dàn binh trong đây phải không? Chừng 3-4 dàn binh nè. Không. Bao nhiêu quân ở trong? Bây giờ chạy bớt rồi. Mà còn bao nhiêu người ở trong nữa? Còn ít hà. Mà con nhỏ này nó củ quyền nó lớn lắm, bởi vì là che chỗ nào. Còn bao nhiêu người trong đây nữa? Bao nhiêu người? Còn tầm bao nhiêu người? Cũng ít à. Vài trăm á. Vài trăm ha, còn vài trăm quân trong này hay gì? Vài trăm binh phải không? Con thầy nó đưa binh vô đây chi nhiều gì? Củ quyền nó che, không có đánh được. Rồi ai phá chui vô cửa mình mà xé nhéo trong cửa mình ta, rồi lại bóp tim ta, ai làm ở đó? Tao tụi bay nói tao nghe coi. Không phải vô mà tại con nhỏ này nó niệm Phật không có lên trên được. Là sao? Tại con nhỏ này nó niệm Phật thường. Rồi không có lên trên được. Không lên trên được cho nên ở cửa mình hả? Nào ở khúc dưới thôi à, không có lên phía trên đó. Rồi được. Vô cửa mình tụi bay có quậy không? Thì ẩn ở trong đó thôi. Ẩn nhiều không? Nhiều. Nhưng mà bây giờ thầy quýnh đi rồi. À, kính thưa quý vị, đây là một trường hợp tức là thay thế giống như những clip tôi nói. Tức là thầy đưa binh vô, nhưng mà cái này là 4 năm dàn binh của người thầy nghe. Là bởi tại 4 năm thầy lận thì đưa binh vô đây. Thì cái con này của binh này nó khai là trên 500 con. Thì nó khai trong này thì nó nói là niệm Phật. Thì nó nói là nó lên trên không được cho nên xuống dưới nó ở trong cửa mình. Và nó ở từ khúc dưới. Thì bây giờ gì? Hôm nay đó tao tới là kết thúc ha. Mày nói cho tụi nó luôn, tất cả hết. Tao cho tụi bay thời gian rút trong vòng 5 phút rút hết đi. Tao cũng không muốn sát sanh, nói thẳng. Rút hết đi và khi rút khỏi xác ra không theo phá quậy hết biết chưa? Không quậy phá hết á, ai hết á, không theo ai hết á, về núi về non tu. Sai khiến thầy tổ tụi bay sai khiến gì tụi bay sẽ hại người ta nữa. Nè, tất cả nè rút hết ra về núi về non tu. Không đi đâu nữa hết. Theo Quan Tham Bồ Tát tu, theo chư vị tu ha, cái thằng thánh chư tiên rồi tu từ từ chuyển kiếp lên, tụi bay từ đâu mà thầy nó liền, nó liền từ từ nó liền tụi bay được. Thì nó gom liền tụi bay ở đâu, ở đâu chết ở đâu? Như rồi cô hồn đi dắt dơ dắt dưỡng rồi vâng. Rồi gom về rồi liền thầy nó gom về liền ha. Cái thú vị đây là đó, thì những người thầy đó khi làm mình làm cái gì cô suy nghĩ lại, khi mà gom đó những cái vong hồn nó dơ dưỡng đó ngoài đường đó thì chắc chắn vô á về liền đó thì nó quậy nó phá thôi. Thì bởi vì tội nghiệp cho những người, người ta không biết người thầy chánh hay người thầy tà, người ta cứ tới tìm thầy thì binh đó người ta bủ binh lại, người ta giết bùa, người ta đưa binh vô trong người. Hôm nay mới tới tình trạng này, cô này đi là 5-6 người thầy rồi, tức là tất cả đều binh mà thay thế trong cái thân xác cô này, thì hôm nay đó kết thúc, đồng ý không? Muốn kết thúc lâu rồi, tại vì con nhỏ này nó xinh nè. Rồi tao nói cho biết, ngày nào nó cũng xinh hết á, rồi muốn tha cho nó đó. Nè, tao nói cho biết tất cả đó, nếu ở đây tao cho 5 phút rút ra mà không rút ra đó, tao giết tụi bay chết hết. Tao thẳng, tao chỉ cứu phần dương, chỉ phần âm đó. Nếu phần âm quậy, còn phần âm không quậy đó thì đi tu, ở đây cũng quan nghênh. Ở đây cũng quan nghênh đi tu, chứ không có giết người bừa bãi, không có làm cái gì hại ai chứ, không muốn hại ai chứ, nhưng đừng có phần âm mà hại phần dương biết chưa. Quay ra đi, thì chỉ cho quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi bỏ xác ra, rút đi tu, không về thầy nữa, về thầy tụi bay cũng hại người ta thôi. Tất cả trong đây nghe lệnh đó là tu hết, đi tu hết nghe không, về núi về non tu, không quậy ai nữa hết, biết chưa. Quay ra đi, tha tụi bay đó. Chắp tay lên, binh trong đó nghe nè, nếu mà không rút chảy 5 phút, giết không còn mạng nào hết á, tôi nói thẳng cho biết á, ở đây thừa lệnh để mà làm việc, chánh thì ở, tà thì đi, tất cả ma quỷ, binh gia của tổ thầy nào đó, trong đây nói thẳng luôn nghe lệnh đó, nếu mà 5 phút không rút hết thân xác này, thì giết sạch á, cho 5 phút, nè, Nam Mô Quy Phật, Nam Mô Quy Phật, Nam Mô Quy Pháp, Nam Mô Quy Tăng, Nam Mô Quy Tăng, Nam Mô Quy Ta Tam Bảo, Nam Mô Quy Tăng, Nam Mô Quy Tam Cõi Cộng Đồng, Nam Mô Quy Tam Cõi Cộng Đồng. Tất cả binh gia nghe rút theo lần chân điện, theo mẹ Quan Tham Bồ Tát đi tu, hưởng phước kiếp lên thằng thánh tiên Phật với người ta, không ở trong xác ai hết và không hại ai hết. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống, rồi nhắm mắt rút hết đi, thẳng vô ra, rút hết ra, nhắm mắt, chắp tay lên, rút hết ra tao, 5 phút cho tụi bay đó, rút hết ra, giật binh rút hết ra, giật mạnh điện lên, rút hết ra, gung, gung 10 người rút hết ra, mạnh lên, siết ra, siết mạnh ra, siết, giật mạnh ra, tay chân rút hết ra đi, gung mình, gung mấy, giật hết ra, trả lại cái xác nguyên cho người ta nè, cho tụi bay 5 phút đó, rút mạnh ra, siết, siết mạnh ra, không theo thầy nữa hết á, về núi gì đâu tôi đi, lên thằng thánh tiên Phật chứ người ta, theo thầy, thầy đã sai tụi bay đi hại người ta nữa, siết mạnh ra, siết, siết mạnh ra. Ly nước. Trả xác cho ta. Họ tên gì? Nguyễn Thị Loan. Hả? Nguyễn Thị Loan. Lâm. Lâm. Ngồi gì? Nhẹ chưa cô? Nhẹ chưa? Chúc vừa cô xong. Nhẹ chưa? Nhẹ phải không? Lấy mấy lá phép lên hậu. Cô thấy trong người cô sao? Thấy nó nhẹ, chứ cơ thể nó nhẹ. Nó nhẹ nhàng cơ thể phải không? Tại vì cô biết sao nhẹ không? Binh rất là nhiều, nó rút ra hết, sập, trả lại cái xác cho cô. Thì phần âm nó đeo cô, bấy lâu nay thì cô rất là nặng. Hôm nay là kết thúc phần âm, rút ra hết. Thì trả lại cho cái xác cô nhẹ nhàng hơn nhiều đúng không? Dò cẳng cô đưa đá tới đó luôn rồi xong. Nó nhẹ, hồi đó mình đi hết giống như là ai mà nó ôm cái giò mình nó đu theo vậy đó. Đi nó nặng lắm. Nó nặng. Nãy giờ có gì? Cô biết không? Biết đó. Nghe. Nghe hết trơn á. Nghe nhưng mà cưỡng không được. Cưỡng không được. Nó kiểm soát. Kiểm soát không được. Kiểm soát ha. Dạ. Biết hết trơn, nói là biết hết nhưng mà mình không có kiểm soát được mình không có. Chú chỉ bệnh cho vợ chú xong á, chú cảm thấy sao rồi chú? Cô sao rồi? Thì cũng khỏe vậy là cái lưng nó đỡ lại. Thì mình cơ thể nhẹ ha, thì mình có lời cảm ơn nào tới thầy không ta? Thì đây cũng cảm ơn thầy đường xa mà xuống đây cứu giúp cho bà xã đó được khỏe bệnh ấy, thì chúc thầy cũng mạnh khỏe rồi làm được nhiều việc thiện giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Hỏi cô ơi, cô có lời cảm ơn nào với thầy không cô? Bây giờ cũng cảm ơn thầy rất nhiều. Giờ giống như là đủ duyên rồi, nghiệp nó hết rồi. Bởi vì là trên ơn trên cũng xây chuyển thầy xuống để cứu khổ cứu nạn cho mình, cho mình hết bệnh. Bây giờ cũng cảm ơn thầy, chúc thầy dồi dào sức khỏe và trên con đường trị bệnh thì càng ngày càng tăng tiến để độ chúng sinh và thoát cái cảnh khổ như tôi vậy. Tôi rất cảm ơn thầy. Nhắn gửi cộng đồng mạng thì những ai mà có cái bệnh giống như tôi vậy đó thì liên hệ tới thầy để nhờ thầy giúp đỡ để mình thoát được cái căn bệnh của mình, chứ mình mang cái căn bệnh nó rất là khổ mà mình không biết tìm ai. Giờ mà gặp được thầy vậy thì thầy cứu được thì mình tìm đến thầy để thầy cứu cho mình. Nếu mà ai mà có đi thầy á thì giống như chị bệnh mà đi nhiều thầy á thì phải cẩn thận, giống như thầy thì sau này mình sẽ bị ảnh hưởng cái bệnh về sau á. Thì thí dụ mình muốn bệnh mình kiếm thầy mình phải lựa thầy chân chính để mình đi đúng hướng cho mình không có mang cái căn bệnh về sau. Cảm ơn.